Chương 1272, theo tâm duyệt dị cổ. Bị đánh mặt cả thắc. Lúc này ạ sờ đã không dám lại ngô cờ ở trong anh linh điện đó, mà là triển khai trắng đen hai cánh bay ra. Mà coi như bay trên không trung, nàng nhìn lấy phương xa cái đó không gian phá động thật lớn, cũng là cảm thấy một trận sợ hết hồn hết vía. Theo trắng đen hai cánh tiến hóa, cùng với bước lên ma thần chi lộ, hiện tại ạ sở vẹt tỏ không chế, đã có thể khuyết trương đến bên người không gian bốn phía bên trong tạo thành một loại nào đó vẹt tỏ lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực này, nàng có thể tùy ý điều khiển bao gồm trọng lực ở bên trong hết thể, thậm chí căn bản không cần tiếp xúc, liền dùng siêu trọng lực đem đối thủ ép thành thịt nát. Nhưng là cái này vẹt tỏ lĩnh vực chỉ cần một khuyết trương đến cái không gian kia hang động phụ cận, liền sẽ lập tức hóa thành hư không mà ạ sở đưa tới. Vì hào sức tính toán, cũng là căn bản không tính ra cái động này hình thái cùng tình huống nội bộ. 18 đáng chết buồn đại gia, nếu quả như thật tiến vào cái huyệt động này, còn có thể sống được đi ra không? Nhìn lấy cái đó to lớn anh linh điện chậm rãi không có vào không gian trong huyệt động, cuối cùng tan biến không còn dấu tích, ạ sờ nuốt nước miếng một cái, đột nhiên cảm giác được chính mình đối với trở thành ma thần khát vọng trở nên mạnh hơn. Rồi mà nhìn thấy ạ sờ sắc mặt trắng bệnh, một chút không có tim không có phổi quần viên dứt khoát xì nở nụ cười. Trạch nữ núi Bồng Lai, ta nói vị này ạ sơ đại gia, trước ngươi không phải là rất trâu sao? Làm sao hiện tại ngay cả một cái đường hầm không gian cũng không dám tiến vào? Ạ sẽ lệ dạ tỏ, thứ ai nói ta không dám? Bổn đại gia chỉ là không muốn bước lên vô vị nguy hiểm. Lọt sắc bèn chi vương chính ca ca, cắt, nguyên lai chấm còn tưởng rằng ngươi mặc dù làm nhiều việc ác, ít nhất còn là một cái lời nói như một người trong tính tình. Không nghĩ tới chẳng qua là một cái khẩu thị tâm phi ra hỏa. Sợ là sợ rồi, tại sao không dám thừa nhận? Ạ sẽ lệ dạ tỏ, đáng ghét, ta tốt muốn trở thành ma thần á ho ho. Thiên sứ hạc hy, yên nào, hiện tại anh linh điện đã an toàn xuyên việt đến thế giới siêu thần, hơn nữa sáp nhập vào bên trong thần hà vũ trụ. Tiếp theo ạ sờ ngươi phải làm, chính là đem chính mình cùng cái này mới tướng vị khóa lại, sau đó cùng nó cùng nhau trưởng thành. Nếu như vậy, nhiều lắm là mấy tháng sau, ngươi liền có thể được như nguyện. À sẽ lệ giả tỏ, á hy vọng phán đoán của ngươi không có sai. Nói xong sau, ạ sờ dường như cũng không muốn lại ở nơi này trước đặc dị điểm lưu lại nữa, trực tiếp sử dụng một tấm thẻ xuyên việt, cũng xuyên thủng thần hà vũ trụ đi rồi. Lúc này, nhìn thấy không gian thật lớn hang động từ từ khép lại, bầu trời lại trở về dáng dấp ban đầu, sắc thật cũng là thở dài một cái, đưa tay vỗ một cái chính mình bộ ngực, trên mặt xẹt qua một tia rung động. Theo cái huyệt động kia trong, ta cảm giác được vị diện khác tồn tại, thật không nghĩ tới, lại cũng có người có thể giống như ta, tại thế giới hiện thật mở ra đi thông vị diện khác lối đi. Nghe được Scott thật chủ động nhắc tới cái đề tài này, vẫn cũng không kiềm chế được nữa, tiếp lời nói. Thật ra thì, loại sự tình này ta cũng có thể làm được ga. Ngươi Scott thật quay đầu nhìn ẩn một chút, không để lại vết tích, thở dài, sau đó lạnh nhạt nói, Master, không phải là ta xem thường ngươi. Muốn đánh vỡ thế giới vật chất cùng cái khác giữa thế giới thứ nguyên bức tường ngăn cản, thành lập một cái ổn định đường nối vị diện, đã là ma pháp tầng thứ. Nếu như ta không phải là thân là nữ vương của vùng đất bóng ảnh, có thể mưu lợi lấy thân thể của mình coi như đạo tiêu, cũng là không làm được loại chuyện như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn không trung không gian hang động nơi biến mất, một mặt say mê, mở ra cái lối đi này không biết là vị nào ma pháp cường đại khiến cho. Nếu như có cơ hội có thể cùng hắn thảo luận nói thì tốt biết bao. Đây sắc mặt của hắn lập tức biến thành, trở nên phi thường đặc sắc, nhất thời càng không biết nên nói cái gì cho phải. Hì hì ha ha ha ha, mà nhìn thấy hắn bộ dáng này, bên cạnh Hạc Hy nhất thời đang ôm bụng cất tiếng cười to, nhất thời cười ngã nghiêng ngã ngửa. Hơi kinh ngạc liếc Hạc Hy một cái, sắc thật đang chuẩn bị lấy ra nữ vương dáng điệu, dạy dỗ một chút cái này mọc ra cánh vô lễ tiểu nữ hài. Bỗng nhiên nàng chỉ nghe hắn than nhỏ một tiếng, làm sao đầu năm nay nói thật cũng không ai tin nữa nha. Tiếp đó, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, ở sau lưng ẩn bông dưng xuất hiện hai miếng to lớn cửa vào, sau đó cái này hai miếng cửa đen nhánh từ từ mở ra, lộ ra trong đó mênh mông sâu thẳm hắc ám, dường như liền muốn cắn nuốt hết thể chung quanh. Mà tại cửa mở ra đồng thời, một cổ âm trầm tử khí liền hướng bốn phía khuyết tán ra, trong lúc nhất thời cơ hồ liền cả trên trời mặt trời đều giống như ảm đạm mấy phần. Giống ô từ trong cửa mơ hồ truyền đến quỷ dị tiếng gào, giống như có thể hồn siêu phách lạc, liền ngay cả bạch ngốc thương anh linh cấp bậc này, nghe được cũng là khẽ như mày, chỉ cảm thấy trái tim đều không bị khống chế cuồng loạn mấy cái. Đây là một cái tử chi quốc độ khác hơn nữa, loại tiếng gào này, quái vật bên trong rốt cuộc Mạnh bao nhiêu nhìn thấy cánh cửa minh giới sau khi mở ra cảnh tượng khủng bố, biểu tình trên mặt cắt thật trong nháy mắt đông đặc, trong thanh âm càng là mang theo hoảng hốt cùng không dám tin tựa nở dê. Nàng một mực đều cho là, chính mình triệu hoán vùng đất bóng ảnh năng lực là độc nhất vô nhị đừng nói sẽ vàng rồi, chính là ma pháp sư chồng cũng không ai bằng nhưng là mạ sát tờ trẻ tuổi này lại có thể lật đổ thế giới con nàng. Thời khắc này, nàng nhìn về ánh mắt của ẩn đều thay đổi.